Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3633, nhân họa đắc phúc, Hàn Đàm đáy đầm phía dưới. Một trận kinh khủng thôn phệ lực lượng truyền đến, không chỉ có ngay tại hấp thu giao long xà khí huyết chi lực, càng đem cái này trong Hàn Đàm đầm nước cơ hồ đều rút khô một nửa. Giống, giống, giống, giao long xà kêu rên liên tục. Hắn con mắt đỏ ngầu quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy chính mình thân thể cao lớn bây giờ đã bị thôn phệ kiếm hồn hấp thu 2/3. Mà lực lượng của nó ngay tại nhanh chóng từ trong cơ thể hắn tán đi. Hùng hậu sinh cơ chậm rãi biến thành nồng đậm tử khí. Nó buồn bã lặng yên đến tại đáy đầm phía dưới, rên rỉ liên tục, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Cái này một luồng thôn phệ lực lượng, ngay tại cướp đi nó hết thảy, lực lượng của nó, nhục thân của nó, xương cốt của nó, lân giáp của nó, đạo quả của hắn, đến mức là tính mạng của nó. Tại giao long xà thể nội, thôn phệ kiếm hồn đang không lưu chỗ trống thôn phệ giao long xà này toàn thân trên dưới huyết nhục chi lực, lực lượng khổng lồ rót vào Lâm Bạch thể nội, cũng làm cho Lâm Bạch cảm thấy cảnh giới đột phá. Vấn đỉnh cảnh bát trọng đỉnh phong, vấn đỉnh cảnh cửu trọng, vấn đỉnh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Giờ khắc này, Lâm Bạch từ vấn đỉnh cảnh thất trọng trực tiếp đột phá đến vấn đỉnh cảnh cửu trọng. Lúc này, Lâm Bạch nhường thôn phệ kiếm hồn ngừng lại. Hắn cảm giác được giao long xà không tại phản kháng, cũng nghe thấy giao long xà không đang gào thét, tựa hồ chạy tới điểm cuối cuộc đời. Thôn phệ kiếm hồn ở trước mặt Lâm Bạch một chém, sắc bén kiếm phong mở ra giao long xà nhục thân, đại lượng hàn đàm nước rót vào trong đó. Lâm Bạch rời đi giao long xà thể nội, phiêu phù ở trong nước, nhìn về phía đáy đầm giao long xà, phát hiện rắn này đã chết đi. Đáy đầm phía dưới có thật nhiều tán phát ra quang mang tảng đá, có thể làm cho Lâm Bạch trông thấy đáy đầm ở dưới một chút cảnh vật. Lâm Bạch nhìn thấy giao long xà thân thể cao lớn, có 2/3 đều bị thôn phệ kiếm hồn luyện hóa hấp thu. Duy chỉ còn lại có một viên đầu rắn, chết không nhắm mắt trợn tròn mắt, nhưng hắn trong mắt hào quang màu đỏ như máu giờ phút này cũng ảm đạm xuống. Lại không vừa rồi cùng Lâm Bạch đối mặt như vậy vẻ hung ác. Quái xà này không biết là lai lịch gì, lại có như vậy lực lượng cường đại, nếu không phải là nó một ngụm đem ta nuốt vào bụng, chỉ sợ bằng vào ta thực lực hôm nay, ở trước mặt hắn liền sức phản kháng đều không có. Lâm Bạch lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, hồi tưởng lại từng cảnh tượng lúc nãy. Lâm Bạch mặc dù lưng phát lạnh, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút cao hứng. Nếu là giao long xà này muốn giết Lâm Bạch, trong khoảnh khắc, nó liền có thể đem Lâm Bạch nghiền xương thành tro. Đáng tiếc, giao long xà này quá coi thường Lâm Bạch. Chỉ muốn đem Lâm Bạch cái này không có ý nghĩa nhân loại nôn dưới bụng bên trong, chậm rãi nghiền chết, tạm thời cho là đến đưa tới một bàn khai vị thức nhắm. Lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc đi, không chỉ có không có chết tại cái này quái xà trong miệng, ngược lại còn lợi dụng quái xà này đột phá đến vấn đỉnh cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. Khoảng cách vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cũng vẻn vẹn chỉ có cách xa một bước. Lâm Bạch mừng rỡ nói. Lúc này, Lâm Bạch từ hàn đàm dưới đáy bay lên, xông ra hàn đàm đi, muốn cáo chi Cổ Rong cùng Thẩm Thư Giao chính mình vô sự. Thế nhưng là tại Lâm Bạch xông ra hàn đàm thời điểm, cũng không có phát hiện Cổ Rong cùng Thẩm Thư Giao thân hình. Đừng nói hai người này rồi, liền xem như cái này hàn đàm chung quanh trong vòng trăm dặm, bất kỳ một cái nào vật sống đều không có. Đoán chừng bọn hắn trông thấy ta bị quái xà này ăn sau đó, liệu định ta hẳn phải chết không nghi ngờ, liền không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian đi. Cũng tốt, dù sao bây giờ giao long thảo đã được đến rồi. Lâm Bạch cầm trong tay một mực nắm thật chặt ngư long thảo, đẩy ra màu đen áo ngoài, lộ ra trong đó màu xanh biếc rễ cây, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Lâm Bạch không do dự, nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm, một luồng ngọt ngào quanh quẩn tại Lâm Bạch trong miệng. Rất nhanh, Lâm Bạch đem cả cây ngư long thảo nuốt vào. Một trận ấm áp lực lượng du chuyển tại Lâm Bạch toàn thân. Cũng cái này một cỗ lực lượng linh hoạt toàn thân thời điểm. Lâm Bạch cảm giác được trên người mình trọng lực, tựa hồ chậm rãi tiêu tán. Dần dần khôi phục được Lâm Bạch ở trên man cổ đại lục không khác nhau chút nào trọng lực lớn nhỏ. Lâm Bạch trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Giơ tay lên một cái. Nắm chặt lại quyền. Có loại như cá gặp nước đồng dạng cảm giác. Sau một khắc, Lâm Bạch lần nữa nhảy xuống. Rơi vào trong hàn đàm. Đi vào đáy đầm chỗ sâu. Nhìn về phía viên kia so tựa như ngàn cân tảng đá lớn đồng dạng đầu rắn. Tầm mắt chậm rãi rơi vào quái xà trên đỉnh đầu. Lâm Bạch nhớ kỹ. Lúc ấy ngũ lôi chính pháp rơi xuống thời điểm. Lại bị quái xà này trên đỉnh đầu độc giác hấp thu. Lâm Bạch dựa sát vào quá khứ. Trông thấy cái kia một chi độc giác. Ước chừng có dài hơn 3 mét. Sừng nhọn sắc bén như thương. Giống như có thể đâm thủng hư không. Độc giác cứng rắn như sắt. Bình thường lợi khí không cách nào bổ ra. Lâm Bạch lần nữa lấy ra thôn phệ kiếm hồn. Dùng thôn phệ kiếm hồn lực lượng đem cái này độc giác từ đầu rắn bên trên bổ xuống. Nắm trong tay cũng là chịu nặng. Gỡ xuống độc giác sau đó. Lâm Bạch lại dùng thôn phệ kiếm hồn đem dao long xà trên người có dùng đồ vật đều lấy xuống. Mảnh xương, 312 khối. Lân phiến, 200 hơn 900 khối. Đến mức kinh mạch cùng với những cái khác đồ vật. Hầu như đều bị thôn phệ kiếm hồn hủy. Mang theo lân phiến cùng mảnh xương. Cõng độc giác, Lâm Bạch lướt đi hàn đàm. Nơi đây trong hàn đàm, liền không có vật gì khác nữa. Bây giờ Lâm Bạch không có túi trữ vật. Thu nạp mà đến mảnh xương cùng lân phiến. Đều không thể cất giữ. Cho nên Lâm Bạch chỉ có thể tìm một cái nơi yên tĩnh. Đem những vật này giấu đi. Chờ ngày sau tìm về túi trữ vật sau đó. Tại tới lấy đi. Giấu kỹ cốt phiến cùng lân phiến sau đó. Lâm Bạch lại nhìn mình trong tay độc giác. Ước lượng hai lần. Thấp giọng nói ra. Cái này độc giác không sai. Cứng rắn như sắt. Bình thường lợi khí không cách nào bẻ gãy. Bây giờ ta yêu kiếm không ở trong tay. Cái này độc giác có lẽ có thể dùng để nghênh địch. Liền dẫn ở trên người đi. Chỉ là không biết trước đó ta dùng ngũ lôi chính pháp oanh kích quái xa thời điểm. Ngũ sắc thần lôi bị độc giác hấp thu là bởi vì cái này độc giác lực lượng. Vẫn là quái xa kia lực lượng. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bạch trên thân bốc lên từng đợt ngũ sắc thần lôi hồ quang điện. Đánh về phía độc giác, chỉ thấy ngũ sắc thần lôi đánh vào độc giác bên trên một khắc này. Độc giác chấn động, lôi đình chi lực cấp tốc bị nó hấp thu không còn. Nhưng không có làm bị thương mảy may. Xem ra là cái này độc giác lực lượng. Quái xà này đến tột cùng là lai lịch gì? Cường đại như thế độc giác, hắn là như thế nào tu luyện ra được? Lâm Bạch trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Lâm Bạch vừa rồi thiên thần mộ trong Hắc La Lâm Hải. Hắn tự nhiên không biết. Vừa rồi chết ở dưới thôn phệ kiếm hồn quái xà. Chính là trong Hắc La Lâm Hải này tiếng tăm lừng lẫy yêu thú bá chủ. Giao long xà. Mà giao long xà một thân trên dưới đáng tiền nhất bảo vật. Chính là căn này độc giác. Cái này độc giác liền xem như cầm tới trong Ngân Nguyệt Thành đi bán. Đoán chừng cũng sẽ gây nên vô số cường giả. Bởi vì, chính là bởi vì cái này độc giác có được có thể hấp thu lôi đình, hỏa diễm, hàn băng, hồng thủy lực lượng, hơn nữa còn có thể đem những lực lượng này chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng cũng tiếc rồi, cái kia giao long xà đem Lâm Bạch nuốt vào trong bụng. Hắn mặc dù hấp thu Lâm Bạch lôi đình chi lực, nhưng lại còn chưa kịp thi triển liền bị Lâm Bạch tại trong bụng giết chết. Một thân thông thiên triệt địa lực lượng. Không có chút nào thi triển chi địa. Cũng trách không được giao long xà trước khi chết. Cái kia tiếng giống như vậy biệt khuất. Ở trong Hắc La Lâm Hải. Lâm Bạch lại nghỉ ngơi 3 ngày. Triệt để quen thuộc nơi đây trọng lực cùng hoàn cảnh sau đó. Khôi phục tu vi. Lâm Bạch lúc này mới cõng lên độc giác. Đi ra chỗ ẩn thân của hắn. Hai mắt lạnh lẽo nói. Nên đi cầm lại ta đồ vật của mình rồi. Đồng dạng. Ta đến rồi. Ngoặc kép, hết chương.